Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Thẩm Thất vừa mới tỉnh lại, người đầu tiên đi tìm chính là hắn, vừa nhìn thấy liền chủ động nhảy vào ôm lấy ngực, lập tức vui vẻ tới bay lên. Làm sao rồi, sao sắc mặt khó coi như vậy? Hạ Nhật Ninh đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt của Thẩm Thất. Không sao rồi, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Thẩm Thất đem mặt của mình áp vào ngực của Hạ Nhật Ninh. Vừa rồi hai người kia lại là chuyện gì như thế nào? Chỉ là nằm mơ sao? Tại sao cảnh mộng kia lại chân thật tới như vậy? Tại sao lại nằm thấy cơn mộng này? Chẳng lẽ là bởi vì nơi này có cái thứ gì bất thường, làm cho mình sinh ra ảo giác? Nhất định là vậy rồi. Đã nói phía dưới phần mộ, luôn là có những chất độc sẽ khiến người không hiểu tại sao sản sinh ra ảo giác đấy. Vừa rồi nhất định là ảo giác. Thẩm Thất lắc đầu, lần sau không cho phép bỏ lại em một người. Được, Hạ Nhật Ninh dịu dàng vỗ vỗ lưng của Thẩm Thất. Chúng ta nhen nhóm đống lửa, đem quần áo hơ cho khô trước, cẩn thận đừng bị cảm đấy. Thẩm Thất gật gật đầu, dịu dàng ngoan ngoãn buông lỏng tay ra. Đống lửa rất nhanh được nhen nhóm xong, Thẩm Thất cảm thấy cả người bắt đầu ấm lên rồi. Nghĩ đến cảnh mộng kia vừa rồi, đáy lòng của Thẩm Thất khó tránh khỏi một cơn cảm khái thổn thức. Mình gần đây đoán chừng là đã coi nhiều rồi, thật sự xuất hiện ảo giác hoặc là nằm mơ rồi chăng? Chuyện như này tại sao có thể là thật? Mình đúng là khờ rồi. Bên cạnh Hạ Nhật Ninh đang cùng những người khác bàn bạc tuyến đường tiếp tục tiến tới. Bốn người kia tiếp tục đo lường tính toán phương hướng đi về phía trước, những người khác thì nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Ngay vào lúc này, một tiếng bước chân rất rõ từ đằng xa truyền đến. Cách Trương,